Chương 4. 1455 tố cốt thần đan. Trong miệng còn phát ra liên tiếp kêu sợ hãi, cô nương, ta cái này lan, cút không còn dám đi quấy rầy A-K-I-Q-O-I-Q-N-G-A chữ, đại khái là bởi vì này sơn động phụ cận là cái dốc đứng, nàng nhất thời quên, người liền từ cửa một đường lăn ra ngoài. Tiêu Mục lanh mắt ngoái nhìn, hữu tâm cho nàng một cái nếm mùi đau khổ, liền một cước đá bay thức dậy thượng cái kia nửa nồi thập toàn đại bộ thang, trực tiếp bị đá bọc tại cái kia hàng trên đầu. Mạnh Mỹ ưu chính hướng dốc đứng hạ lăn lộn đi, lần này bị nồi đun nước bao lấy đầu, nước mưa hòa với dược thủy bùm bùm, đem ánh mắt của nàng cái mũi miệng tất cả đều dính ướt, người cu nở dê kêu rên một tiếng, tiếp tục hướng dốc đứng hạ lăn xuống. Con hàng này ầm ầm rơi trên mặt đất, bị lạnh như băng nước mưa đập toàn thân, y liễu nguyên ngăn không được trong lòng cái kia phần nhiệt hỏa. Rõ ràng chỉ là dính một điểm thập toàn đại bổ thang nước canh, sao, làm sao lại? Dạng này khó nhịn thuốc này bị người cải tiến rồi. Mạnh Mỹ ưu hoảng sợ trợn to mắt. Tiêu Mục đưa tiễn Mạnh Mỹ ưu về sau, túi đầu nhìn lấy đóng chặt đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh vô cùng Cầm Tiểu Ngũ. Cũng không biết nói hắn cái gì tốt, mỗi lần nhìn thấy người này, giống như đều mười phần hình dáng thê thảm. Nàng nhớ kỹ đếm ngược 100 canh giờ thời điểm, nàng còn cùng bọn hắn đội ngũ đụng phải. Lúc ấy hắn đi theo hai gã khác cầm ra bên người thân, dáng dấp còn rất tốt. Như thế nào hiện tại bất quá là ngắn ngủi 3 ngày, nàng đi một chuyến phượng tộc nơi nghỉ chân sau, tấn cấp xong gặp lại, hắn liền thành bộ này thảm liệt bộ dáng. Người nào còn có thể đối Cầm Phủ dưới người nặng như vậy tay? Tiểu Mục trăm mối vẫn không có cách giải. Còn nữa, Cầm Đại Cầm Nhị đều ở đây phiến Phượng Mục Lâm trong đâu, bọn họ dám dạng này xuống tay với Cầm Ngũ, liền không sợ bị Cầm Đại Cầm Nhị giết chết. Tiểu Mục buông xuống cầm tu thủ đoạn, cái kia hàng liền vô ý thức rúc về phía sau co lại. Ánh mắt vẫn là gắt gao nhắm, giống như chỉ cần luôn luôn gấp đóng lại, cũng không cần mặt đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện. Thật là một cái đà điểu tâm tính, Tiêu Mục trợn trắng mắt, tất tiếng sột soạt tốt từ nội giới trong móc ra một chút bình bình lo lo, tìm kiếm một chút, lấy ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một hạt dược hoàn. Tố cốt thần đan. Nhớ kỹ ban đầu ở Thuận Thiên Phủ lúc, kiểm tra hoàn cảnh thí luyện bên trong, một tên thần quang học viên học sinh bị hoàn cảnh bên trong bầy chim nổ tổn thương, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn. Lúc ấy nếu như có loại này tố cốt thần đan tại, liền không nhất định phải nuốt độc dược, lao tới hoàng tuyển tuyệt cảnh. Chỉ tiếc ngay lúc đó nàng, còn chưa từng có xâm lâm tinh, cũng không có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ các loại dược liệu, căn bản chế không ra tố cốt thần đan. Chuyện này nàng luôn luôn nhớ dưới đáy lòng, tuy rằng không đến nỗi thánh tâm phát tác khổ sở cái gì, nhưng tiếc nuối là nhất định có. Dù sao cũng là như vậy một đầu tuổi trẻ sinh mệnh, liền ở trước mặt mình chết đi. Xâm lâm tinh mở ra về sau, một có cơ hội, nàng liền đem có thể làm một chút đan dược đều làm được, chuẩn bị cất một phần. Nàng chính là như thế, có thể lạnh lùng có thể không nhìn pháp tắc, nhưng tổng có một ít đủ khả năng sự tình, nàng nguyện ý thử nghiệm đi làm, cũng không cần cái gì hồi báo. Cầm tu cái này thương thế, so với lúc trước thần quang học viên vị bạn học kia, nhẹ nhiều lắm. Cho nên chỉ cần ăn vào này tố cốt thần đan, hẳn là không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Thậm chí nói như vậy, tố cốt thần đan dùng tại lúc này Cầm Tu thân bên trên, vậy thật đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Tiêu Mục thấy con hàng này y y nguyên đà điểu nhắm mắt lại, một bộ không nghe không nghe không thấy gian ngoài hết thể biểu lộ. Trận trắng mắt, cu nở dê không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thò tay đẩy ra hắn nhếch môi mỏng. Đem viên kia tố cốt thần đan cho hắn trực tiếp bạo lực hề hề đấu vào trong.